Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm thoáng sững lại, như bị bắt quả tang, vội vàng quay đi, giả vờ tập trung vào Trương Mỹ Phượng đang đứng cạnh chuồng ngựa. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn anh, đáy mắt thoáng một tia trào phúng, rồi cũng quay lại tiếp tục theo dõi sự việc sau khi quan sát kỹ lưỡng. Trương Mỹ Phượng xác nhận con gà này đúng là của mình. Cô cúi xuống, dứt khoát bắt nó ra khỏi chuồng, giơ lên cho mọi người thấy. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tái mét của Lý Kiều Kiều, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đã đỏ bừng vì bẽ bàng của Chu Doanh Trường. Đây chính là con gà mái già bị mất của nhà tôi. Chu Doanh Trường lập tức quay sang vợ mình, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lý Kiều Kiều, chuyện này là thế nào? Lý Kiều Kiều không dám thừa nhận, vẫn cố cãi. Đó là gà nhà thôi, không phải của chị. Lời nói dối trắng trợn của cô ta khiến Trương Mỹ Phượng tức giận đến bật cười. Cô ta không những trộm gà mà còn ngang nhiên đổ vạ cho người khác. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện ăn cắp, có lẽ Trương Mỹ Phượng còn có thể bỏ qua. Nhưng việc lợi dụng cô để bôi nhọ Tần Chiêu Chiêu lại là điều cô không thể chấp nhận. Trương Mỹ Phượng bước đến trước mặt mọi người, giơ con gà lên, giọng đầy chắc chắn. Con gà này có dấu hiệu đặc biệt, mỏ của nó một nửa màu đen, một nửa màu vàng, còn bị lác một bên mắt. Các chị em trong khu gia đình đều biết nhà tôi có một con gà như thế này. Những người xung quanh gật đầu lia lịa, ai cũng biết con gà mái già bị lác mắt của Trương Mỹ Phượng. Bây giờ, dù Lý Kiều Kiều có chối cãi thế nào cũng vô ích. Bầu không khí yên lặng đến mức ngột ngạt, ai ấy đều cảm thấy xấu hổ thay cô ta. Trộm gà rồi đổ vạ cho người khác, loại hành vi này thực sự không thể chấp nhận được. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều khẳng định con gà kia chính là của Trương Mỹ Phượng. Không khí xung quanh tràn ngập sự phẫn nộ, còn ánh mắt nhìn Lý Kiều Kiều thì đầy khinh bỉ. Chu Doanh Trường đứng đó, sắc mặt trắng bệch, cảm giác như bị ai đẩy xuống vực sâu không đáy. Hắn không ngờ người vợ mà mình luôn yêu chiều lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Việc này không chỉ khiến hắn mất mặt trước đồng đội mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của hắn. Cơn giận bùng lên, hắn giơ tay tát mạnh vào mặt Lý Kiều Kiều, giọng đầy tức giận. Lý Kiều Kiều, tôi có bao giờ để cô thiếu ăn thiếu mặc không? Cô lại dám làm cái chuyện nhục nhã này. Cô khiến tôi quá thất vọng. Lý Kiều Kiều bị cú tát mạnh đến mức ngã xuống đất. Cô ta ôm lấy mặt, kinh hãi nhìn chồng mình, không thể tin nổi. Chu Phú Quý, anh dám đánh tôi sao? Anh vì con tiện nhân Tần Chiêu Chiêu mà đánh tôi à? Chu Doanh Trường càng giận dữ hơn. Cô đáng bị đánh, dứt lời, hắn quay sang Trương Mỹ Phượng, cúi đầu xin lỗi. Chị dâu, tôi thật sự không ngờ cô ta lại làm ra chuyện như vậy. Tôi thay mặt cô ta xin lỗi chị. Trương Mỹ Phượng cũng không trách hắn, vì chuyện này vốn không liên quan đến Chu Doanh Trường. Nghe hắn nói vậy, cô liền đáp, Doanh Trường, anh không cần xin lỗi tôi, nhưng Lý Kiều Kiều phải xin lỗi Tiểu Tần. Cô ta không chỉ trộm gà mà còn cố tình đổ tội lên đầu Tiểu Tần. Bôi nhọ danh dự của cô ấy. Là phụ nữ với nhau, vậy mà cô ta lại hành xử ác độc đến mức này. Anh về sau nhất định phải quản lý cô ta cho chặt. Chu Doanh Trường gật đầu, giọng đầy lúng túng. Chị nói đúng, sau này tôi nhất định sẽ quản lý cô ta nghiêm hơn. Hắn quay lại nhìn vợ mình, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiều Kiều, còn không mau xin lỗi chị dâu. Lý Kiều Kiều bị chồng đánh, trong lòng đã đầy ấm ức. Giờ lại bị ép phải xin lỗi Tần Chiêu Chiêu trước mặt bao nhiêu chị em trong khu, cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta cắn môi, lắc đầu, bướng bỉnh nói, tôi không. Chu Doanh Trưởng nghiến răng, giọng nói lạnh như băng, nếu cô không xin lỗi, chúng ta ly hôn. Hai chữ, ly hôn, như sét đánh ngang tai, khiến Lý Kiều Kiều lập tức cứng đờ. Cô ta hoảng sợ nhìn chồng, đây là lần đầu tiên hắn nói đến chuyện ly hôn. Hơn nữa trong mắt hắn không hề có chút do dự nào. Cuộc hôn nhân này là niềm tự hào lớn nhất của cô ta. Gia đình cô ta ai cũng ghen tị vì cô có thể lấy được một Doanh Trường. Chu Phú Quý lại rất cưng chiều vợ, khiến cô ta luôn tự hào khoe khoang với mọi người. Nếu ly hôn, cô ta còn biết tìm đâu ra một người đàn ông tốt như vậy. Nghĩ đến đó, cô ta không cam tâm, nhưng cũng không dám cứng đầu thêm nữa. Cắn răng, cô ta miễn cưỡng đứng dậy. Quay sang Tần Chiêu Chiêu, giọng đầy gượng ép. Tần Chiêu Chiêu, tôi xin lỗi. Nhưng Tần Chiêu Chiêu không hề có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô nhìn sang Chu Doanh Trưởng, nhắc nhở, "Phó Doanh Trưởng, lúc nãy chúng ta đã giao kèo như thế nào?" Chu Doanh Trưởng lập tức quay lại nhìn vợ mình, giọng nghiêm nghị, "Quỳ xuống, gọi là bà cô." Lý Kiều Kiều siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm hận. "Bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi Tần Chiêu Chiêu, cô ta không đời nào chấp nhận." Cô ta nhìn sang Lục Trầm, giọng nghẹn ngào cầu xin. "Lục Doanh Trưởng, anh với chồng tôi là đồng đội, anh không thể để Tần Chiêu Chiêu làm nhục tôi như vậy." Tần Chiêu Chiêu khẽ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt. "Chuyện giữa tôi và cô không liên quan gì đến chồng tôi hay chồng cô. Khi cô định hại tôi, cô đã phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả rồi chứ?" Lý Kiều Kiều vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tiếp tục nhìn Lục Trầm, mong anh sẽ lên tiếng giúp mình. Cách chương.